Chương 87, đổi hoa dạng. 87, đổi hoa dạng. Không có ăn nhờ ở đậu qua người sẽ không quá minh bạch ăn nhờ ở đậu là cái gì cảm giác. Ở tại nơi này ngươi tựa như là khách người, sử dụng vật phẩm gì đều sẽ có chút bận tâm hư hao hoặc là chủ nhà không cho ngươi dùng. Dần dà, dù là tại cái kia nho nhỏ một phương thiên địa bên trong, ngươi cũng sẽ đem mình sinh tồn hoàn cảnh co vào càng nhỏ hơn. Thận trọng tiểu, mang theo ngay lập tức đem không cần ăn nhờ ở đậu chờ mong, Lữ Thụ bắt đầu tu hành. Tại tầng thứ 2 tinh vân mở ra về sau, mỗi ngày thắp sáng tinh thần cần thiết tinh thần chi lực liền đã gia tăng thật lớn, không còn là trước kia mỗi ngày đều có thể thắp sáng một viên tinh thần tiết tấu, huống hồ hắn tự chủ tu hành tốc độ cũng hạ xuống, không phải là bởi vì hắn tư chất đang giảm xuống hoặc là lười biếng, mà là hắn muốn tại rạng sáng 3 giờ thời điểm đúng giờ đi luyện kiếm. Cứ như vậy, ban đêm tu hành thời gian thì hạ xuống, Lý Huyền Nhất khẳng định cân nhắc đến tình huống này, nhưng là cũng không nói thêm gì, chỉ sợ tại Lý Huyền Nhất trong lòng, kiếm đạo làm gì chắc đó tăng lên muốn càng trọng yếu hơn. Bất quá hắn khả năng cũng không nghĩ tới, Lữ Thụ tu hành không phải lưỡng nghi tham đồng khế, mà lại coi như không có thời gian tự chủ tu hành, cũng có thể ăn tinh thần trái cây để đền bù. Người khác hâm mộ Lữ Thụ có thể có linh thạch nhận lấy, lại nghĩ không ra Lữ Thụ căn bản không có ý định sử dụng linh thạch, mà lại một tháng hai quả linh thạch đối với hắn mà nói thật sự là quá ít, coi như hắn thật có thể tu hành lưỡng nghi tham đồng khế, cũng chứng mắt những vật này. Ngay tại tất cả đạo nguyên bang học sinh cần phụ thuộc thời điểm, bọn hắn cần chờ đợi thiên la địa võng truyền công, cần chờ đợi thiên la địa võng phân phối tu hành tài nguyên. Ngay tại cái này thiên la địa võng trưởng quản hết thảy đoạn thời gian bên trong, Lữ Thụ như cũ có thể cam đoan tự do của mình trình độ, không cần cầu ai, một mình hắn liền có thể mang theo Lữ Tiểu Ngư tu luyện. Đây mới là hắn có can đảm tiếp tục tại cái này còn chưa triệt để ổn định trong loạn thế, che giấu mình đặt chân căn bản. Nếu như không có lá bài tẩy này, hắn lấy cái gì ẩn tàng? Chỉ sợ vẫn là muốn cùng những người khác đồng dạng đoạt phá đầu giống như tranh giành làm thứ nhất đi. Lữ Thụ luyện kiếm thời điểm Lý Huyền Nhất thì lẳng lặng ở bên cạnh nhìn xem, hắn chợt nhớ tới mình năm đó ở sư phụ chỉ điểm xuống luyện kiếm là cái bộ dáng gì. Khi đó hắn còn nhỏ, vừa mới đầy 16 tuổi, chơi tâm nặng, sư phụ bàn giao hắn tu hành lượng, Lý Huyền Nhất luôn luôn lười biếng, để bổ 1000 kiếm, hắn thì bổ 500 kiếm láo xưng bổ 1000 kiếm, sư phụ cũng không vạch trần. Về sau Lý Huyền Nhất mới biết được, nguyên lai mỗi ngày toàn lực bổ 500 kiếm là đủ rồi, khi đó thật là bổ xuống mấy chục kiếm thì mệt không được, từ sáng sớm đến tối bổ một hồi chơi một hồi mới có thể kiên trì được. Lý Huyền Nhất tưởng rằng mình không được, hay là quá mức lười biếng ham chơi, kết quả về sau mới biết được, mình vị sư phụ kia thật sự là cáo già a. Mà bây giờ, hắn bản năng dựa theo sư phụ sáo lộ tới dạy Lữ Thụ thời điểm, Lý Huyền Nhất thình lình phát hiện thiếu niên này thật là tại nghiêm túc bổ ra 1000 kiếm, một chút trình độ đều không có. Đối với Lữ Thụ dạng này giác tỉnh giả thể chất, bình thường bổ ra 1000 kiếm xác thực không thành vấn đề, có thể điểm mấu chốt ngay tại ở toàn lực hai chữ. Lý Huyền Nhất nội tâm hơi có chút phức tạp nhìn xem Lữ Thụ luyện kiếm, hắn không có nói cho Lữ Thụ, kỳ thật 500 kiếm như vậy đủ rồi, nói ra lời hứa tựa như bình thủy tinh dễ dàng phá thành mảnh nhỏ, viết tại vỡ lên cũng thường xuyên sẽ bị lãng quên, nhân loại chính là như thế một cái giỏi về lãng quên giống loài a. Nhưng mà Lữ Thụ giống như là đem hắn làm ra đi tất cả hứa hẹn đều cố sức ghi tạc trong lòng, đem tất cả viết qua lời thề cùng hy vọng đều cho cố sức thay đổi hành động. Thiếu niên này xác thực như hắn lời nói, chính là tại dùng lực sống sót. Còn có một điểm hắn không có nói cho Lữ Thụ, tại linh khí khô kiệt niên đại bên trong bọn hắn mở ra lối riêng lấy tự thân tinh khí thần thay thế thiên địa linh khí tới đoạt thiên địa chi tạo hóa, mà hắn yêu cầu Lữ Thụ toàn lực bổ kiếm, kỳ thật càng lớn nguyên nhân là chuyên chú bản thân liền là ngưng tụ tinh khí thần cần phải trải qua quá trình. Cái này cùng tu hành khác biệt, tu hành ngươi có thể dựa vào tài nguyên tới lấp, mà cái này kiếm đạo lại là nước chảy thành sông công phu, đào ba năm mương nước, không có đào thông trước đó ai cũng không biết sẽ như thế nào, thẳng đến đào thông ngày đó mới có thực sự chỗ tốt, dòng nước sẽ tưới tiêu đến trong ruộng, thu hoạch từ đây liên tục không ngừng. Dùng cái này thời Lữ Thụ chuyên chú trình độ mà nói, thiếu niên này trời sinh chính là tinh khí thần cường đại người, mọi chuyện đều làm cực kỳ chăm chú, cứ như vậy luyện tiếp, chỉ sợ khoảng cách đào thông cống rãnh ngày đó không xa. Hai người đơn độc chung đụng thời điểm liền sẽ rất trầm mặc, ngoại trừ cần thiết chỉ bảo dạy Lữ Thụ phát lực tư thế bên ngoài, Lý Huyền Nhất cơ bản lời gì đều không nói, Lữ Thụ cũng không nói. Lữ Thụ ngược lại là càng bổ vượt lên kình, trước kia cảm thấy muốn đánh người đánh hung ác, khí lực lớn liền tốt, kết quả hiện tại mới phát hiện làm sao đem khí lực 100% dùng đến là có chú ý. Cái này giống như là lên mạng cầu khóa, lão sư chưa hề cũng sẽ không cùng ngươi cường điệu cánh tay lực lượng, bọn hắn nhấn mạnh là phần eo lực lượng, lấy đai lưng cánh tay, lấy chân chi lực. Làm Lữ Thụ phát hiện điểm này về sau, đã cảm thấy giống như là giải tỏa nhận thức mới, mặc dù mệt, nhưng phi thường có ý tứ. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ thần sắc đều đang nghĩ, nếu là lúc trước mình có Lữ Thụ cái này sức mạnh, sợ không phải đã sớm đăng đỉnh cấp AA. Đào mở cống rãnh trước đó, tư chất là vô dụng, toàn bằng nghị lực, nhưng mà trên thực tế hắn rất chờ mong, làm Đào mở cống rãnh về sau, Lữ Thụ đến cùng đạt tới trình độ gì, có hay không nghị lực mang ý nghĩa ngươi có thể hay không đào mở đầu này mương, mà có hay không tư chất, mang ý nghĩa đầu này mương ngươi có thể đào rộng bao nhiêu. Lữ Thụ buổi sáng bán trao lần nữa hiện ra một đợt diễn kỹ, hắn hiện tại là toàn bằng diễn kỹ tới ổn định lại mình buổi sáng kia một nhóm tâm tình tiêu cực đáng giá, nhưng vấn đề tới, làm như vậy cũng không phải kế lâu dài, làm không tốt mọi người bị buồn nôn thời gian dài, khiến cho hỏi cũng không hỏi hắn, kia mới nhất cả trứng, trao lượng tiêu thụ đến không đến mức giảm bớt, dù sao còn có hàng tích trữ thời điểm trực tiếp mở ra cái nắp để khách hàng nhìn thấy liền tốt, có thể kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá sáo lộ, gặp thời thường đổi mới a, Lữ Thụ cảm thấy mình rất không tệ, có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, người khác nào có mình như thế tiến tới a. Đến trong lớp, Lữ Thụ trước tiên đi trước nhìn thoáng qua Lưu Lý tóc, được, mất đi một chút, chính Lưu Lý thì không quan tâm rụng tóc việc này sao, Lữ Thụ cảm thấy vị này ban trưởng vì tu hành thật là đủ liều, hắn nghĩ nghĩ phát ra một đầu vòng bằng hữu, độc tử không phải là năm đó thiếu niên nhất lo lắng vấn đề, rụng tóc mới là, Lữ Thụ chính là muốn kiếm Lưu Lý một đợt tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, dù sao hắn nhưng là phiêu lưu trong bình tịch mịch thiếu nam thiếu nữ đều không buông tha người. Có thể Lữ Thụ đợi nửa ngày, hắn ở phía xa nhìn xem Lưu Lý tại nhàn rỗi không chuyện gì soát vòng bằng hữu, kết quả chờ lâu như vậy cũng không gặp tâm tình tiêu cực giá trị nhập trướng a, tình huống như thế nào, ngoạ tào, con hàng này không phải là đem bằng hữu của mình vòng che giấu a. Lữ Thụ trực tiếp điểm mở Lưu Lý ảnh chân dung phát một đầu tin tức đi qua, đột tử không phải là năm đó thiếu niên nhất lo lắng vấn đề, trụng tóc mới là, Lưu Lý lúc ấy thì mộng bức a, mẹ nó a, ta mẹ nó coi là đem ngươi vòng bằng hữu che đậy liền không sao, ngươi còn đổi lấy hoa văn tới, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999.